Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 782, chương 787, em ma hiệu trưởng cùng không biết tên minh tưởng đạo sư. Canh 1, này, Annie, ngươi muốn đi nghe ma dược học sao? Tên là Khải Uy Nam Hải, nhìn trước mắt ôm gần như sắp đến nàng cái cằm nữ hài nói. Cũng không. Ta đối với loại kia kỳ quái đồ vật không có hứng thú. Chúng tuyệt không khớp. Annie lấy tay bối đẩy ra ý đồ thay nàng tiếp nhận bút ký cùng sách vở Khải Uy. Nàng Annie Tazas mới không cần loại này tiểu thí hài trợ giúp đó. Hảo ba, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Thậm chí ta vì thế chuẩn bị đôi phần ma dược đảo. Chiếc, ta cảm thấy có nó hội đứng hàng công dụng. Nghe được, Annie trả lời. Khải Uy có chút thất vọng địa lẩm bẩm nói. Mà lúc này đây, một người mặc loại nào đó cổ xưa trường bào nam nhân từ hành lang loại nào đó trong góc đi ra. Hắn nhìn lên có chút lạ lẫm. Hoặc là nói tại đây đoạn thời gian ở trong. Annie các nàng tiếp xúc qua vị kia tên là Emma Viện Trường. Dựa theo Emma Viện Trường thuyết pháp, các nàng chỗ học viện kinh lịch loại nào đó phong ấn giai đoạn. Hiện tại, các nàng là cổ xưa học viện nhóm đầu tiên học viên mới. Nghe nói các nàng còn có một vị ma dược học cùng thần bí tri thức đạo sư. Thế nhưng nghe nói hắn bên ngoài vực mạo hiểm, cho nên chưa đến, cùng với bởi vì địa phương phát sinh chiến tranh, mà tạm thời ở vào trên danh nghĩa trạng thái tâm linh hệ chọn môn học khóa đạo sư. Thậm chí các nàng còn có một vị minh tưởng khóa đạo sư. Dựa theo Emma Viện Trưởng thuyết pháp, hắn đang tại dị vực mạo hiểm. Đương có hiếu kỳ đệ tử hỏi hắn sẽ ở bao lâu về sau bắt đầu chủ nhiệm khóa thời điểm. Annie tinh tường nhớ rõ Emma Viện Trưởng trả lời. Có lẽ một cái cuối tuần, có lẽ một cái quý, có lẽ một năm thậm chí cả mấy chục năm. Emma nhìn bọn này tiểu thí hài, nàng cảm thấy cho các nàng truyền thụ ma pháp tri thức kỳ thật cũng không phải là một kiện vô dụng. Sự tình, ít nhất hiện tại, nàng đối với cơ sở ma pháp tri thức nắm giữ đã so với trước muốn vững chắc nhiều lắm. Điều này làm cho nàng ảo thuật điều khiển có càng thêm quen thuộc bắt đầu luyện. Nàng cảm thấy rất tốt, tánh mạng hắn đã vượt qua các ngươi hiện tại lý giải phạm trù. Nếu như các ngươi đầy đủ may mắn, có lẽ có thể có được hắn dẫn dắt. Vị tiên sanh nào rất cường đại sao? Một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng tiểu mập mạp nhấc tay đặt câu hỏi. Vâng, hắn là trên cái thế giới này cường đại nhất sinh linh. Không có nhất, Emma nhìn tiểu mập mạp nhất nhãn. Điều này làm cho hắn không tự chủ được địa sau này mặt co lại co lại. Bất quá rất hiển nhiên, đối với ở phương diện khác tin tức khát vọng kềm chế hắn lý trí. Như vậy, ngài đâu này, tại hắn, đồng dạng không có nhất. Emma nheo mắt lại, nàng đang suy nghĩ một cái không bạo lực như vậy phương thức. Chung quy, hiện tại nàng là một cái văn minh, nhân từ hiệu trưởng. Như vậy, đệ tam đâu này, không có thứ ba. Ta sẽ không chú ý so với ta nhỏ yếu sinh linh. Còn có Frank tiên sinh. Hiện tại mời về đáp ta vấn đề. Ta vừa mới nhắc đến pháp thuật thưởng thức đệ 375 trang đệ 4 cái danh từ. Giải thích bên trong nhắc đến ma pháp chỉnh sóng hiện tượng cùng ta tại thượng nhất đường khóa. Thượng đã nói ma pháp khởi nguyên cùng chú thuật căn cơ đệ 1315 trang. Thượng theo như lời qua học đồ ma pháp Energy Power tồn tại như thế nào liên hệ. Frank áo đức, giờ khắc này, có đủ đầy đủ cao thâm trí lực cùng ma pháp tri thức dự trữ Emma đạt được áp chế tính thắng lợi. Dịch thu tại một chút thăm dò hắn càng ngày càng lớn mạnh thân thể. Hắn cũng không có vì chính mình lực lượng đạt tới 20 mà lựa chọn buông lỏng. Siêu phàm lực lượng đối với hắn mà nói. Cũng không phải cỡ nào lạ lẫm tầng thứ. Thậm chí đã lái qua mấy lần bát môn độn giáp tử môn dịch thu. Đối với khống chế loại này, khái niệm lực lượng dĩ nhiên hiển lộ có chút rất quen. Từ từng cái hữu cơ chỉnh thể cấu thành sinh mệnh cùng những cái kia băng lãnh vật chất giữa tại vi mô, thần bí trong lĩnh vực là tồn tại to lớn cái hào rộng. Sinh mệnh không hề giống vật chất như vậy, nhất định sẽ dựa theo loại nào đó nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ logic tiến hành vận chuyển, coi chừng linh lực lượng lộn xộn tiến huyết nhục bên trong. Hết thảy cũng sẽ kế tiếp phát sinh to lớn cải biến. Từ nghiêm cẩn góc độ mà nói, sinh mệnh tiềm lực là vô hạn, bởi vì thoát ly thuần túy vật chất trật tự, nó phát triển nhất định sẽ xuất hiện một ít nghịch hướng sụp đổ kinh khủng nghịch truyền. Nhưng nó lại thực sự không phải là hoàn toàn hỗn độn, mà là có thêm một tia nhìn như có dấu vết mà lần theo thân thể to lớn logic. Chỉ là tại loại này logic phía trên, có đôi khi, nó lại đột nhiên nhảy ra, tại một cái tràn ngập kỳ tích đường cung, đem sinh mệnh đưa đến độ cao mới. Mà này, cũng chính là vô cùng thái huấn luyện mục đích chỗ. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn hiện tại huấn luyện cũng có thể được xưng là thái độ bình thường huấn luyện. Bởi vì hắn tại lực lượng lĩnh vực giới hạn, đã triệt để đạt được rõ ràng khóa. Hắn không tồn tại nữa một cái nghiêm khắc trên ý nghĩa lực lượng cực hạn, đồng thời không hề bị chế ở sinh mệnh hình thái hạn mức cao nhất trói buộc. Tuy siêu phàm nhập thánh để cho tánh mạng hắn biến thành đặc thù ma pháp sinh vật, thế nhưng trên lực lượng hạn vẫn là tồn tại. Đương nhiên loại này hạn mức cao nhất, tương đối mà nói kia không gian có thể so với thái độ bình thường huyết nhục sinh linh trở nên càng dư giả một, mà đối với một ít đặc thù huyết nhục sinh linh mà nói, chỉ có thể tính bình thường. Chung quy, Dịch Thu loại này sinh mệnh hình thái không hề chỉ là vì lực lượng, mà là ra sức lượng bên ngoài đồ vật, có thể có được phá hủy tinh thần huyết nhục sinh linh số lượng cũng không ít. Nhưng vẫn có không ít người không có vẫn lạc tại tàn khốc chiến đấu, mà là tại thời gian đục khoét, hóa thành một nâng đất vàng. Nhìn chung đa nguyên vũ trụ, huyết nhục sinh mệnh cường độ cũng không phải là yếu cỡ nào thế tồn tại. Vô luận là tầng dưới cũng hoặc cực hạn, huyết nhục sinh mệnh đều chiếm giữ đầy đủ nồng đậm tỷ trọng. Thế nhưng tại đối kháng thời gian đục khoét phía trên, huyết nhục sinh mệnh cấu thành căn nguyên, để cho bọn họ hiển lộ có chút bất lợi. Đa nguyên vũ trụ chưa bao giờ hội tồn tại một cái hoàn mỹ chủng tộc. Vô luận là huyết nhục sinh mệnh, hoặc là nguyên tố sinh mệnh, mà giờ khắc này cảm thụ được thể nội lực lượng Dịch Thu, hắn đang tìm kiếm lấy này chút ít hay. Huyền ảo ba động, đường nghịch bát môn độn giáp đột phá đến đóng cửa. Tiếp tục tu luyện độ khó bắt đầu trong chớp mắt tăng trưởng. Tại divestment các loại bừa bãi lộn xộn tông giáo tư tưởng cùng với truyền thừa tinh thần, đem nghịch bát môn độn giáp hoặc là đủ loại tu luyện công pháp phân tích ra, kia bản chất chính là lấy đủ loại kiểu dáng thủ đoạn đối với tương ứng sinh mệnh tiến hành cường hóa phương pháp, loè loẹt danh tự chỉ là chúng bị người vì giao phó đóng gói. Trong đó hạch tồn tại, lại sẽ không vì vậy mà đạt được như thế nào cải biến. Đương nhiên dính đến tinh thần ý chí phương diện, lại là một chuyện khác. Chung quy tín niệm lực lượng, từ trước đến nay đều là không thể xóa nhòa. Đang tiếp tục nghiên cứu trong chốc lát nghịch bát môn độn giáp không có kết quả. Đồng thời tại cái này như là thung lũng quá nhiều cát đá khu vực địa phương lưu lại số cái lỗ thủng khổng lồ về sau, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó liền lái một hồi khói đen mà đi, tại kịch liệt bên ngoài chùa cái nào đó dốc núi bình địa phía trên. Annie Beta cùng Phách Kim thì có chút lo sợ bất an mà chờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.